bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 83, hoan nghênh đi vào hoang thiên cấm vực. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc bộ thiên ca đồng dạng đưa mắt nhìn lại lúc, phong điện trưởng đã đầy dãy âm trầm ở giữa, phất ống tay áo một cái, trực tiếp khu động lấy hắc long chu, hướng về phía trước cuồn cuộn chạy tới. Bản điện trưởng ngược lại là muốn nhìn, những thứ này dư nghiệt đến tột cùng giấu ở nơi nào. Trầm giọng rơi xuống, lôi đình oanh minh, kinh khủng trời ba đợt động lượn lờ mà ra, một cái chớp mắt bao trùm thương khung 80000 dặm, tại đáng sợ như vậy uy áp phía dưới. Toàn bộ Tây Thiên Tịnh Địa tựa như đều muốn sụp đổ. Nhưng mặc dù như thế, phong điện trưởng vẫn là không có phát hiện bất kỳ một cái nào sinh cơ chỗ. Ngược lại là có không ít thông thiên giáo giáo chúng, đột nhiên theo một phương hướng khác chạy trốn mà đến, thần sắc mang theo cực độ sợ hãi cùng sợ hãi, kiếm long chu cùng hắc phẫn quan đều là đi theo mà đến. Gặp này tình cảnh này về sau, lại lần nữa nheo lại hai mắt, chuyện gì kinh hoàng, phong điện trưởng quát nói. Phong điện trưởng không xong, cái này đệ nhất cấm vực thổ dân xuất hiện một cái biến số. Đã có đại lượng kỳ chủ bị hắn chém giết, hắn dưới trướng càng là có thật nhiều thiên cổ thần linh. Tất cả chúng ta không thể không rút lui a. Bóng người chưa đến, sợ hãi âm thanh đã truyền vang mà đến. Tại chỗ làm đến phong điện trưởng hổ khu chấn động ở giữa. Đôi mắt có sát cơ lượn lờ mà lên, thanh lý thổ dân từ trước đến nay là hắn thông thiên giáo nhiệm vụ. Cũng là mấy cái đại thế lực ở giữa, quy củ bất thành văn, mà lúc này thế mà bị thổ dân bên trong cường giả phản sát đại lượng kỳ chủ, các ngươi có biết người kia hình dạng thế nào, hiện nay ở nơi nào? Phong điện trưởng lại lần nữa trầm giọng nói. Hắn tại hoang thiên cấm vực phía đông. Chúng ta còn chưa giết tiến trung hạ du địa giới. Thì bị mãnh liệt phản kích. Lại, gặp qua người kia giáo chúng cùng kỳ chủ. Đều đã chết. Sợ hãi âm thanh lại lần nữa vang lên. Một hàng thông thiên giáo giáo chúng đã đi tới trước mặt. Đều là theo đông thổ đại hoang bên trong trốn về đến. Xem ra mở ra truyền thừa chi môn thời gian lại biến ít. Phục cốt thiếu niên lại lần nữa cắm lên một đao. Theo ý ta, phong điện trưởng ngươi vẫn là mau chóng xử lý tốt những chuyện này đi. Bộ thiên ca cũng đồng dạng mở miệng. Sau khi nghe xong, phong điện trưởng sắc mặt đã âm trầm như thủy lên. Hắn chậm rãi quét mắt liếc một chút 80000 dặm phạm vi bên trong Tây Thiên Tịnh Địa. Có ngày ba trình độ khủng bố uy áp. Không ngừng bốc lên gào thét, dẫn phát không gian vỡ vụn, sinh linh sụp đổ tan rã. Nhưng từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì một tên phía trên hai đời dương nghiệt xuất hiện. Chẳng lẽ nơi đây thật chỉ có một tên phía trên hai đời người? Mà phong điện trưởng không biết là, ngay tại phiến đại địa này phía dưới, khoảng chừng 90000 dặm chỗ sâu, có một cái to lớn vô biên hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn trong cung điện san sát, đám người ước chừng 200 hai bên, trong đó có lão già tóc trắng, tổng cộng 7 tên, giờ phút này đều là nhìn chòng chọc vào phía trên, lồng ngực có tức giận không ngừng thiêu đốt, nhưng lại căn bản không dám bộc phát ra, bên ngoài đạo thân ảnh kia, trọn vẹn bao trùm hai người bọn họ cảnh giới, một khi ra ngoài chính là bị miểu sát cục diện, nguyên bản bọn họ còn có một đồng bạn. Nhưng đã thiêu đốt sinh mệnh của mình, chết tại Phật chủ hòn đảo bên ngoài. Thái gia gia, ta có chút không thoải mái. Bỗng nhiên, một tên bé trai sắc mặt tái nhợt đi tới, lôi kéo một tên lão già tóc trắng ống tay áo. Tại phong điện trưởng khủng bố uy áp dưới, dù là chỉ là một luồng khí tức, cũng đủ để vỡ nát bọn họ sinh cơ. Không chỉ có là cái này em bé trai, lòng đất 90000 dặm tất cả tộc nhân. Toàn bộ đều tại run lẩy bẩy, chờ một chút, lại hai ngày nữa bọn họ liền sẽ rời đi. Lão già tóc trắng nắm nắm quyền đầu, trên không, đại địa phía trên, phong điện trưởng bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về phía trước đi đến. Những nơi đi qua, khủng bố uy áp ngay tại nghiền nát hết thảy. Phía sau bộ thiên ca cùng phục cốt thiếu niên gặp này tình cảnh này, đều là không nói tiếng nào. Chuẩn bị chờ đợi phong điện trưởng xử lý xong hết thảy sự vật. mà đột nhiên, Phong điện trưởng thân hình bỗng nhiên một trận, lập tức đôi mắt lượn lờ sát cơ, chậm rãi nhìn về phía chính mình phía dưới khắp nơi, tiến tới khóe miệng dần dần lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Thì ra là thế, hắn nói, đại thủ nâng lên, bỗng nhiên hướng về cả vùng nhất trưởng đánh tới. Đông, đại địa toái nứt, gió bão hình thành, có đáng sợ chấn động lực lượng, cao thét hướng lòng đất 90.000 dặm, bảy tên lão già tóc trắng sắc mặt tu không sai kịch biến ở giữa. Tâm thần trực tiếp run rẩy lên, tất cả mọi người không nên động, hắn đang thử thăm dò nơi đây. Một tên lão già tóc trắng giống to lên tiếng, nhưng cỗ này đáng sợ uy áp chấn động, lại là càng thêm nồng đậm lên. Cho đến tất cả mọi người cảm giác có một chương che trời đại thủ, mang theo hủy diệt hết thảy sinh cơ ba động, từ trên đỉnh đầu cuồn cuộn mà đến. Thái gia gia, phốc phốc, tên kia bé trai tại chỗ phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, hô một tiếng thái gia gia về sau, như vậy không nhúc nhích, hỗn đản, lão tam khắc xúc động, oanh, đại địa phía trên, thương khung ở giữa, bỗng nhiên truyền ra một tiếng bạo kêu. Cùng lúc đó quét sạch mà ra cuồn cuộn kim quang chi khí. Một cái kình thiên mà đứng to lớn cổ môn, chậm rãi tại trước mặt mọi người đóng mở. Phong điện trưởng thân thể bỗng nhiên trì trệ, dừng lại tất cả uy áp ba động lúc, có chút không thể tin ngẩng đầu nhìn lại. Bộ thiên ca cùng phục cốt thiếu niên các loại, đều là hai mắt tại chỗ tách ra kinh thiên lộng lẫy. Đột nhiên xuất hiện kim sắc cổ môn. Xa xưa vô cùng cổ lão khí thức khuếch tán bát hoang. Rõ ràng cũng là truyền thừa chi môn a, chẳng lẽ lại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới. Ta mở ra truyền thừa chi môn, Phong điện trưởng nội tâm chấn động, nhìn tay phải của mình. Cùng lúc đó, lòng đất 90.000 dặm bảy tên lão giả, cũng khuôn mặt một lần ngưng trệ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là đã từng đi hướng qua nơi truyền thừa. Tự nhiên nhận ra truyền thừa chi môn, nhưng giờ phút này, cũng không phải là truyền thừa mở ra ngày a, kim quang bao phủ. Truyền thừa chi môn triệt để đóng mở hoàn tất về sau. Có một đạo toàn thân bao phủ quang mang bóng người, hiển lộ trong tầm mắt của mọi người, tựa như thần linh giống như, kình thiên mà đứng, hoan nghênh đi vào, hoang thiên cấm vực, Trần Nguyên chậm rãi mở ra đại thủ. Mặt mỉm cười chậm chậm truyền ra oanh minh thiên địa thanh âm. Dạng này một màn, để Phong điện trưởng bọn người thân thể lại lần nữa chấn động mạnh mẽ. Nội tâm càng là dâng lên xưa nay chưa từng có tham lam. Hoang thiên chủ truyền thừa, đang ở trước mắt a, mà lòng đất 90.000 dặm bảy tên lão giả. Thì là triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì xuất hiện tại truyền thừa chi môn bên trong. Cũng không phải là hoang linh, mà chính là một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi. Chúng ta bái kiến hoang thần linh, Phong điện trưởng tranh thủ thời gian cúi đầu chắp tay, lời nói phấn chấn hô to, trông thấy một màn này bộ thiên ca cùng phục cốt thiếu niên. Cũng mau tới trước một bước, cùng nhau hô to, chúng ta bái kiến hoang thần linh, lần này đến đây, chỉ vì thử một lần hoang chủ truyền thừa. Nói xong, bộ thiên ca lại mở miệng, tại hạ 3 tuổi thành cơ, 8 tuổi thành vương, 12 tuổi thành hoàng, 15 tuổi thành tôn, bây giờ vừa qua khỏi 20, đã thành thiên nhân. Như thế thiên phú như vậy, có thể có tư cách thu hoạch hoang chủ truyền thừa, hắn khuôn mặt mang theo kích động, thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới lần này thí luyện. Thế mà thật sự có chiếm lấy hoang chủ truyền thừa cơ hội. Mà Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía hắn, hai mắt hơi hơi nheo lại, đồng thời khóe miệng bỗng nhiên phủ lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Thăm thảm trả lời, không có ý tứ, hoang chủ quy củ, muốn đoạt truyền thừa, rút dao tự cung, xin hỏi, ngươi dám a cách chương.